Đặt tên cho bóng đêm. Chương 123, xã hội tuyên bố bạn tử vong. Góc truyện audio.com. Tất cả của đêm nay đều xảy ra quá mức đột nhiên. Đợt trước chưa yên, đợt sau lại đến. Khánh Trần đoán được, gia tộc Kamidai có thể là muốn chấp hành kế hoạch bí mật gì. Cho nên không muốn làm cho người ta biết bọn họ lâm thời thay đổi hành trình. Muốn giết người diệt khẩu. Chỉ là, không đợi gia tộc Kamidai ra tay. Lại có đội xe khác đến đây. Hắn liền cảm giác, đêm nay thật sự quá thú vị. Dường như tất cả mọi người đều tập trung về một chỗ. Đội xe vừa đến đây hoàn toàn không có ý né tránh gia tộc Kamidai. Hơn 10 chiếc máy bay không người lái bay Boundary 011 chiếm cứ bầu trời trong nơi dừng chân của Kamidai. Mơ hồ đưa tất cả mọi người vào phạm vi tấn công. Là đội ngũ thu thú. Chê y đường núi rộng 8-9 mét. Xe Việt giã của gia tộc Kamidai lúc này đã chặn lại con đường. Vốn dĩ, đây là dùng để phòng ngừa đám người Tần Thành chạy trốn. Hiện tại lại chặn lối đi của đội ngũ thu thú. Chỉ thấy phía trước nhất của đội xe thu thú. Một chiếc xe Việt giã lớn không gì so sánh được. Dùng cản trống va chạm màu đen rắn chắc. Đem xe Việt giã chặn chê y đường đẩy ra. Chê y thân xe của đội ngũ thu thú. Có vết đạn cùng với vết chảy xước rõ ràng. Ngay cả xe đều thiếu 3 chiếc. Chê y xe dẫn đầu nhảy xuống một cô gái to lớn. Rõ ràng là Lý Y Nặc. Cô ta nghênh ngang đi vào nơi dừng chân của Kamidai. Không coi ai ra gì nói với Kamido Yasushi. Dựa theo kế hoạch của các người. Hiện tại hẳn là chê y đường đi đến thành phố số 7. Làm sao dừng ở chỗ này? Khánh Trần ý thức được. Lý Y Nặc chính là hướng về phía gia tộc Kamidai. Trước đấy lão sư cũng nói qua. Trong phái chủ chiến phản đối gia tộc Kamidai. Gia tộc Kashima. Lý Thị là người kiên định nhất. Kamido Yasushi nhìn thấy Lý Y Nặc. Lập tức đứng thẳng thân thể. Sau đó khom lưng cúi đầu xuống. Thì ra là Y Nặc tiểu thư. Từ biệt tại thành phố số 18. Không nghĩ tới lại gặp mặt nhanh như vậy. Lý Y Nặc nhíu nhíu mày. Tuổi của ông còn lớn hơn tôi 20 tuổi. Cứ cúi đầu cho tôi làm gì? Gia tộc Kamidai lúc nào mới có thể bỏ dáng vẻ giả khách khí này? Nói xong, cô ta đi tới bên cạnh lửa trại cười tủm tỉm nhìn về phía cô gái vừa mới khóc. Bề ngoài thật ra rất dễ nhìn. Tiện nghi thằng nhóc Trần Nhạc Du. Nếu không em đừng đi Trần Thị. Đến Lý gia chị, đi theo chị. Khánh Trần cảm giác được một trận chấn động. Trong lòng nói Lý Y Nặc này còn muốn xinh mãnh hơn so với tưởng tượng. Người trẻ tuổi trong đội ngũ thu thú đều đi xuống xe. Người trung niên vẫn tọa trấn đội xe dặn dò hai câu với lái chính. Từ đầu đến cuối liền đi theo bên cạnh Lý Y Nặc. Phòng ngừa gia tộc Kamidai đột nhiên đánh lén. Lúc này, Khánh Trần quay đầu nhìn về phía Lý Thúc Đồng. Nhưng phát hiện vị lão sư này đang ôm cánh tay. Xem kịch một cách say sưa. Lão sư, hiện tại nói như thế nào? Chúng ta làm sao bây giờ? Khánh Trần hỏi. Gấp cái gì? Lý Thúc Đồng cười nói. Có người đến làm rối đương nhiên là chuyện tốt. Cô bé Lý Y Nặc này tuy rằng nhìn khỏe mạnh một chút. Nhưng hành sự diễn xuất thật ra rất có triển vọng. Lúc này, Lý Y Nặc đã ngồi xuống ghế vốn thuộc về Kamido Yasushi. Cô ấy ngẩng đầu cười hỏi. Ông dự định đi phương Nam tìm trưởng tử chi thứ tư của Khánh Thị Khánh Hoài phải không? Nghe nói các người muốn Khánh Thị thay đổi hôn ước. Không muốn để cho Kamidai Soraong gả cho một người không quyền không thế không chỗ dựa. Kỳ quái. Vậy mà còn không biết tên của ứng cử viên cái bóng. Kamido Yasushi trả lời. Chúng tôi cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Phát hiện cảnh đẹp mùa thu ở đây có thể so với phương Bắc. Cho nên cắm trại ở đây. Kamido Yasushi gần 50 tuổi đứng ở bên cạnh Lý Y Nặc. Khiêm tốn như là một vị thuộc hạ. Chỉ có vài người biết. Gia tộc Kamidai luôn là như vậy. Chỉ khi nào gia tộc này trở nên tàn nhẫn, mới có thể lộ ra nanh vuốt của mình. Lý Y Nặc ngồi trên y ghế mềm bắt chéo chân nói. Nghe nói là bản thân Khánh Hoài không muốn thay đổi hôn ước với Kamidai các người. Phải không? Kamidai Soraong hình như cũng không đồng ý, nhưng các người hẳn là cũng không thèm để ý kiến của Kamidai Soraong. Cho nên muốn đích thân đi thuyết phục Khánh Hoài. Tôi đoán không sai chứ. Giờ phút này, Khánh Trần nghe được từ khóa then chốt chi thứ tư của Khánh Thị. Hình như đã đem được rất nhiều chuyện liên hệ với nhau. Tử sĩ trong nhà tù muốn giết hắn trước đó. Chính là người của chi thứ tư Khánh Thị. Mà Lý Thúc Đồng lần này dẫn mình đi ra. Cũng có quan hệ cùng với trưởng tử Khánh Hoài của chi thứ tư Khánh Thị. Cái này vốn là một phần trong kế hoạch của lão sư. Khánh Trần yên lặng nhìn về phía lão sư bên cạnh. Lúc này, Lý Thúc Đồng cười liếc hắn. Nhưng không nói chuyện, Lý Y Nặc cười lạnh một tiếng. Nói với người của gia tộc Kamidai. Không cần diễn những trò hề này nữa. Tôi khuyên các người vẫn là thành thật quay về phương Bắc đi. Kamido Yasushi hơi cúi thân thể. Nhưng ngoài miệng nói chuyện không có một chút thoái nhượng. Hành vi hiện tại của ngài là đại biểu Lý Thị sao? Sợ rằng Lý Thị cũng chưa có quyền lực ra lệnh gia tộc Kamidai. Bầu không khí trong nơi dừng chân. Trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, người của gia tộc Kamidai chậm rãi di chuyển đến đội hình chiến đấu. Người trung niên phía sau của Lý Y Nặc mặt không biểu tình nhìn tất cả cái này. Không nói một lời, Lý Thúc Đồng nhỏ giọng nói với Khánh Trần. Tôi phiên dịch cho em một chút những lời này của Kamido Yasushi. Chính là, lão sư, Khánh Trần thành khẩn nói. Xin không nên làm nhục chỉ số thông minh của em. Được được, Lý Thúc Đồng cảm thấy có chút tiếc hận. Lý Y Nặc cười cười đứng dậy. Hô với đội ngũ thu thú cách đó không xa. Đêm nay liền cắm trại ở chỗ này. Kế tiếp gia tộc Kamidai đi đâu? Chúng ta liền đi theo đó. Dù sao khách từ xa mà đến. Chúng ta làm chủ tự nhiên phải theo cùng. Nói xong, cô ấy liền nghênh ngang đi qua bãi đất trống một bên. Khi Lý Y Nặc đi ngang qua bên cạnh Tần Thành, bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói. Các người là ai? Tần Thành vội vàng nói. Chúng tôi là đội săn bắn đi ngang qua. Trước đó đội ngũ của ngài phá hủy máy bay không người lái của chúng tôi. Ngài bảo bọn họ đền tiền. Chúng tôi đi ngang qua nơi đây. Gia tộc Kamidai muốn giết người diệt khẩu. Lúc này, lựa chọn sáng suốt nhất chính là chọn một bên mà đứng. Ánh mắt của Lý Y Nặc nhìn quét một vòng về hướng phía sau Tần Thành. Cô ấy cười cười. Tôi nhớ ra các người rồi. Không cần lo lắng gia tộc Kamidai này. Các người cắm trại ngay bên cạnh chúng tôi. Kế tiếp đi theo chúng tôi. Tần Thành vội vàng đáp ứng. À, được rồi. Quá cảm ơn. Tần Dĩ Dĩ ở phía sau đoàn người xúc động. Nguy hiểm thật. May là đội ngũ thu thú tới. Khánh Trần nhìn thoáng qua lão sư bên cạnh. Trong lòng nói quả thật nguy hiểm. Gia tộc Kamidai thiếu chút nữa liền chết toàn bộ ở chỗ này. Lý Y Nặc trở lại chiếc xe của mình. Lôi kéo một người từ vị trí bên cạnh người lái đi trở về nơi dừng chân. Khi cô ấy đi ngang qua Khánh Trần. Người bị lôi kéo trong tay. Vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Khánh Trần. Trong tuyệt vọng, còn mang theo ba phần ngượng ngùng. Rất rõ ràng, thằng nhãi này đã nhận ra Khánh Trần. Một chút bụi trên y mặt của Khánh Trần có thể giấu giếm người khác. Nhưng khẳng định không giấu giếm được Nam Canh Thần. Bắt đầu từ giờ phút này, Nam Canh Thần liền đã tử vong theo tính chất xã hội. Mọi người thường nói một người phải tử vong ba lần. Lần đầu tiên là tử vong sinh lý, tim ngừng dấp. Lần thứ hai là xã hội tuyên bố bạn tử vong. Lần thứ ba là bị người cuối cùng nhớ đến bạn quên mất. Bất quá có vài người tương đối đặc biệt, cũng không cần trải qua lần đầu tiên tử vong. cũng đã bị xã hội tuyên bố tử vong. Đếm ngược về không? Chuẩn bị trở về. Cách chương.